PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, Tam Quốc chiến trường. Có Long Phi đặc biệt giao phó. Canh Long thủ tục rất nhanh thì làm xong. Bởi vì Canh Long đối với nhà ở sửa sang còn có chút khác yêu cầu. Kia Canh Long liền chuẩn bị đến khi hết thảy an bài thỏa đáng sau. Đón thêm cha mẹ tới. Thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Canh Long cảm giác không làm sao sống đến. Một ngày liền là quá khứ. Đến khi Canh Long thu xếp ổn thỏa hết thảy chuẩn bị tiến vào trò chơi lúc. Long Ảnh đã sắp xếp người đem nón trò chơi ảo cho đưa tới. Ha ha, thật đúng là tiền nào đồ nấy a. Canh Long xem qua Quan Võng giới thiệu. Biết Long Ảnh chuẩn bị cho chính mình nón trò chơi ảo nhưng là cao cấp nhất từ kim mũ bảo hiểm. Cái này mũ bảo hiểm chỗ tốt chính là có thể để cho player có 100% xúc giác thể nghiệm. Nói trắng ra là, chính là đi theo thế giới hiện thật như thế. Đối với mũ bảo hiểm chức năng này, Canh Long dĩ nhiên là không nhiều cảm mạo. Dù sao mình bây giờ trò chơi thể nghiệm nhưng là so với nón trò chơi ảo mạnh hơn nhiều. Vì có thể cơm sáng thể nghiệm PUBG Tam Quốc chiến trường, Canh Long cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đưa mũ giáp cho đeo lên. Hoan nghênh player tiến vào PUBG trò chơi. Ngài có thể tự do ở Tam Quốc chiến trường cùng Tuyệt Địa chiến trường tiến hành hoán đổi. Chúc ngài trò chơi thể nghiệm vui vẻ. Canh Long bên này mới vừa gia nhập trò chơi, trước mặt hắn liền xuất hiện hai cái truyền tống môn, phía trên dấu hiệu đến hai cái chiến trường. Canh Long tự nhiên không do dự, trực tiếp liền lựa chọn Tam Quốc chiến trường. Các dũng sĩ, đại chiến sắp tới, vì các ngươi có thể ở trên chiến trường còn sống. Bây giờ đặc đối với các ngươi tiến hành bắt chước huấn luyện. Ở nơi này chiến trường mô phỏng phía trên, các ngươi không chỉ có đem đối mặt địch nhân công kích. Hơn nữa còn sẽ có ngẫu nhiên sự kiện phát sinh, vì các ngươi vinh dự mà đánh đi. Trò chơi trước khi bắt đầu. Một cái cả người kim giáp, trong tay thương thép, cưỡi cao đầu đại mã người trung niên xuất hiện ở trước mặt Canh Long. Làm ra một phen đơn giản giảng giải sau khi, Canh Long chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lại mở mắt chính mình liền xuất hiện ở một nơi rách nát nhà ngói bên cạnh. Canh Long biết đây là trò chơi bắt đầu, khiến cho Canh Long cảm thấy không thư thích là, này Tam Quốc bên trong chiến trường cơ giáp nguyên tố càng mỏng manh. Cho tới Canh Long ở trong này di động nhưng là càng khó khăn. Bất quá khi Canh Long phát hiện, thân thể của mình vì di động, tự nhiên điều động trong cơ thể cơ giáp nguyên tố điên cuồng vận chuyển. Như vậy đi xuống, tuy nói không đến nổi làm cho mình cấp bậc tấn thăng. Đúng là cũng có thể làm cho mình trong cơ thể cơ giáp nguyên tố càng đậm đà lắng đọng. Cũng chính là 2-3 phần chung công phu. Canh Long đã thích ứng Tam Quốc hoàn cảnh chiến trường. Bây giờ hắn đã có thể chạy chậm mấy bước. Nhìn lên trước mặt ngói bể bên trong phòng. Một thanh dỉ loang lổ thiết kiếm ở nơi nào. Canh Long cũng không soi mói. Trực tiếp đem thiết kiếm cho trang bị trên người. Mẹ kiếp, đây là cái gì rách nát đồ chơi. Vòng vo nửa ngày liền cho một đem phá phủ tử. Biết đủ đi, ngươi còn có một búa. Nhìn ta một chút. Lại chỉ tìm tới một cái cương xoa. Hơn nữa còn là hư rồi nửa tiết. Nghe bên cạnh có nói âm thanh, Canh Long có thể là có chút kích động. Dù sao đây chính là tiến vào tân chiến trường sau lần đầu tiên chiến đấu. Kia Canh Long đem thiết kiếm nắm trong tay, rón rén hướng thanh âm phát ra địa phương đi tới. Đến lúc kia phía sau hai người, nhìn của bọn hắn vẫn đang nghiên cứu trang bị. Canh Long cũng không nhiều lời, tiến lên nhắm ngay một người trong đó đầu liền bổ tới. A, thật đau, này phá nón trò chơi ảo. Thể nghiệm cảm giác thật là quá chân thực rồi. Bị công kích người kia cũng không có trực tiếp đánh trả, mà là ôm đầu ngồi xổm trên đất, trong miệng mắng trò chơi khai phát thương. Làm thật là quá giống như thật. Canh Long đã sớm thích ứng hết thảy các thứ này. Hắn cũng không cho hai tên kia phản ứng thời gian. Trong tay thiết kiếm tiếp tục quơ múa. Đến khi hai tên kia ý thức được phản kháng lúc, bọn họ đã là bị Canh Long cho đánh trọng thương. Rời đi trò chơi. Ha ha, thật là quá đã. Đây mới gọi là chiến đấu. Đánh sáp lá cà. Thật là kích thích. Canh Long đem hai người kia rơi xuống trang bị cho nhặt lên. Hồi tưởng vừa mới chiến đấu, Canh Long cảm thấy rất là vui vẻ. Bây giờ hắn có thể là có chút thích như vậy chiến đấu. Nhấc lên thiết kiếm liền hướng đến một cái chiến trường kế tiếp chạy đi. Bởi vì mọi người đều là lần đầu tiên thể nghiệm này game giả lập. Giống như thật trò chơi thể nghiệm. Còn có công kích sau đau đớn kịch liệt phản ứng. Đều là để cho mới vào trò chơi mọi người có chút không thích ứng. Đây cũng là tiện nghi Canh Long. Dọc theo đường đi cũng không có phế quá đại công phu. Liền cắt lấy mười mấy người đầu. Gia gia của ngươi. Tiếp tục như vậy còn có ý gì? Đừng nói là rèn luyện. Chính là mình cũng đánh không có tí sức lực nào rồi. Canh Long thấy đối thủ đều là như vậy newbie. Hắn chính là có chút không vừa ý. Tiếp tục như vậy lời nói. Chính mình còn không bằng hồi nguyên lai PUBG chiến trường đúc luyện. Ít nhất nơi đó còn có nhiều chút trong cao thủ. Player Canh Long đánh chết số người vượt qua 20. Tiến vào trạng thái suy yếu. Tốc độ di động giảm bớt 10%. Lực công kích giảm bớt 10%. Ngay tại Canh Long than thở không có gì hay thời điểm. Gợi ý của hệ thống âm đột ngột vang lên. Tiếp lấy Canh Long liền cảm giác thân thể trầm xuống. Lại di động nhưng chính là phí sức. Player Canh Long đánh chết số người vượt qua 20. Tiến vào công nhiên bày tỏ trạng thái. Trong vòng 1 phút, player Canh Long tọa độ sẽ biểu hiện ở người chơi khác mặt trên bản đồ. Nghe một chút hệ thống vẫn còn lại trò gian. Canh Long nhưng là hoàn toàn không nói gì. Hắn đem tùy thân bản đồ mở ra. Nhìn mình ở trên bản đồ mặt dễ thấy hồng sắc vòng sáng ký hiệu. Canh Long nhưng là có khổ khó nói. Không dừng lại thêm nữa. Nhấc chân chạy. Tiếc rằng kia vòng sáng ở nhà trên bản đồ lớn mặt thật là dễ thấy. Bất kể Canh Long tránh ở nơi nào. Đều là không có chỗ hữu dụng. Mà để cho Canh Long cảm giác không nói gì là. Từ lúc vị trí của mình bại lộ sau khi. Chung quanh liền xuất hiện rất nhiều mắt lom lom player. Nhìn của bọn hắn mặt hướng mình lúc. Tham lam ánh mắt. Canh Long biết. Những tên kia khẳng định suy nghĩ mình giết nhiều người như vậy. Trên người tự nhiên là có tốt trang bị. Tùy thời chuẩn bị tới đem chính mình giết chết. Cướp đi trang bị. Bất quá tốt ở đỉnh đầu của mình kia 20 đánh chết ký hiệu cũng thật dọa người. Những tên kia ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cuối cùng không có ai phát động chủ động công kích. Canh Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy công kích cơ hội. Và lại hắn hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là giết gà dọa khỉ. Nhưng nói mình bây giờ tình trạng, nếu là không thể cho thấy chính mình siêu cường thực lực. Một khi những thứ kia player đạt thành nhận thức chung, toàn bộ đồng thời đối với công kích mình. Vậy mình nhưng là nhất định phải bái bai. Không có cách nào ngươi rồi. Nhìn có một cái player lá gan quá lớn. Cách mình khoảng cách cũng tương đối gần. Canh Long liền đem hắn làm mục tiêu. Trong tay thiết kiếm nắm chặt. Hướng cái kia player công kích đi qua. Bất quá, kia bị công kích player ngược lại cũng không đơn giản. Nhìn Canh Long đánh tới. Hắn là liên tục lui về phía sau mấy bước. Đem chính mình với Canh Long khoảng cách cho kéo ra. Gia gia của ngươi, còn kém kia một chút. Bởi vì bây giờ Canh Long vẫn còn ở suy yếu trạng thái chính giữa. Tốc độ công kích rốt cuộc là chịu ảnh hưởng. Nhìn kia player dễ dàng liền tránh khỏi. Canh Long cắn chặt hàm răng, nâng kiếm lại xông tới. Ai, ta nói, các ngươi cũng nhìn cái gì náo nhiệt a? Người này trên người trạng thái suy yếu. Chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên. Trước bắt hắn cho giải quyết hết a. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Canh Long lúc này chỉ lo lắng những tên kia sẽ báo một dạng. Nhìn có mấy người không nhịn được, cũng bắt đầu hướng cạnh mình đánh vào tới. Canh Long tự biết không địch lại. Điều tra tin tức nhìn một chút công nhiên bày tỏ thời gian lập tức phải đến. Kia Canh Long cũng không khăng khăng nữa. Thiết kiếm quơ múa. Không đợi những tên kia đem chính mình bao vây. Tìm một phòng ngự yếu kém địa phương xông ra ngoài. Mẹ kiếp. Mọi người mau đuổi theo a. Đừng để cho hắn chạy trốn. Muốn không sau đó công nhiên bày tỏ thời gian kết thúc. Chúng ta muốn tìm hắn khó khăn. Đều nói cây đổ bầy khỉ tan. Canh Long bên này vừa chạy, vốn là còn do dự muốn không nên công kích, mọi người đều tới hứng thú. Gầm thét gia nhập vào truy kích Canh Long đội ngũ chính giữa. Gia gia của ngươi, đám người này là nhàn không có chuyện làm đúng không? Cũng theo đuổi hơn 10 phút rồi. Nhìn phía sau vẫn là có hơn 10 player ở. Canh Long nhưng là trong đầu bội phục những người này cố chấp. Mắt nhìn thấy tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình sớm muộn là muốn bị kéo suy sụp. Canh Long vừa chạy vừa quan sát bốn phía tình hình, muốn tìm cơ hội tiến hành phản kích. Này, trước mặt tên kia, người đừng chạy, đàng hoàng để cho chúng ta giết chết liền như vậy, tránh cho lãng phí mọi người thời gian. Sau lưng Canh Long truy kích mọi người cũng là không dễ chịu. Bởi vì nón trò chơi ảo duyên cớ, bọn họ đoạn thời gian này chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Thể lực có thể là nhanh hạ xuống, mắt nhìn thấy lại tiếp tục chạy xuống đi, bọn họ nhất định là phải bị mệt chết. Đi theo Canh Long như thế tiến vào trạng thái suy yếu, những tên kia không có cách nào, chỉ đành phải vận dụng trong lòng thế công, suy nghĩ có thể đem Canh Long cản hạ. Kẻ ngu mới nghe các ngươi trong lời nói. Gia gia của ngươi có năng lực chịu lời nói, chính mình đuổi theo giết ta a, chớ ở nơi đó chít chít méo mó. Canh Long cũng nhận ra sau lưng đám người kia có cái gì không đúng đến. Nhìn đám người kia hành động là càng ngày càng chậm chạp. Đến cuối cùng, lục tục cũng dừng bước lại, không truy kích nữa chính mình. Trên người với chính mình như thế, xuất hiện trạng thái suy yếu ký hiệu. Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Không nữa chạy trốn, xoay người hướng cách mình gần đây ra hỏa công kích đi qua. Mẹ kiếp, các ngươi nhanh đến giúp đỡ a. Bị Canh Long công kích ra hỏa, lúc này nhưng là thập phần tuyệt vọng, bởi vì hắn là mới vừa gia nhập đến trạng thái suy yếu, còn không có thích ứng, thân thể kia trở nên chậm phản ứng. Đối với Canh Long công kích, dĩ nhiên là không có cách nào đánh trả. Hắn kỳ vọng những người khác sẽ tới trợ giúp chính mình. Bất quá khi hắn thấy Canh Long thiết kiếm công kích liên tục chính mình 2 lần sau khi, vẫn là không có ai tới tiếp viện. Mọi người đều là xoay người chạy trốn. Cái kia player nhưng là hoàn toàn không nói gì. Hối hận mình ban đầu nên cơm sáng buông tha truy kích Canh Long. Canh Long ở đánh chết player sau khi, hắn cũng không có dừng tay. Dựa vào cơ giáp nguyên tố trợ giúp, Canh Long tuy nói trên người trạng thái suy yếu gia trì, nhưng là hành động đúng là so với cái kia mới vừa gia nhập trạng thái suy yếu player nhanh rất nhiều. Cũng chính là 2-3 phần chung thời gian, Canh Long liên tục giết chết 4-5 cái player. Đến lúc này, phía trên chiến trường cách cục là hoàn toàn đại biến dạng. Chỉ thấy kia Canh Long một người vung thiết kiếm ở sau lưng đuổi theo, mà nguyên đi truy kích người khác môn, lúc này đều là ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Chạy trối chết, gia gia của ngươi, không phải mới vừa đều rất túm sao? Bây giờ thế nào không nghiu? Cũng đừng chạy, để cho lão tử thật tốt giáo dục một chút các ngươi. Canh Long lúc này ham hở, vừa mới bộ dáng chật vật hoàn toàn không có. Nhìn mình nói một tiếng sau khi, những thứ kia player chạy nhưng là càng hăng say. Canh Long cười ha ha, tìm đúng cơ hội chọn một cái lối nhỏ rời đi. Tiếp tục tìm kiếm trang bị đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.